Mục Thần Ký, chương 558, Nguyệt Bán Hổ Tôn, khóc chuyện audio.com, chấm, là rồng béo, còn có đám người hổ sư huynh, bọn họ tới tìm ta, chấm chấm, Tần Mục vội vàng chạy tới, vừa chạy như điên vừa chế luyện giải dược, từ phía xa hắn thấy Long Kỳ Lân lảo đảo, đột nhiên miệng sùi bọt mép, thân thể cứng ngắc, bốn chân hướng lên trời, ngửa mặt ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Tần Mục nhanh chóng xông đến, khi còn cách Ly Long Kỳ Lân cùng đám người Hắc Hổ Thần chừng trăm trượng thì giải dược đã luyện thành. Tần Mục co ngón tay bắn ra, lò nguyên khí nổ tung, từng viên giải dược bay vào trong miệng của Long Kỳ Lân. Tần Mục gào thét lao đến, thủ pháp thiên biến vạn hóa, trong chớp mắt là vô số đạo ấn pháp giống như mọc ra trăm nghìn cánh tay vậy. Nhanh chóng chạy xung quanh Long Kỳ Lân. Lần lượt vỗ vào trên người tiểu mập đã ngã xuống đất không dậy nổi này. Khiến cho dược lực nhanh chóng tan ra, để tránh tổn thương đến thân thể của hắn. Hình như lại mập lên, bàn tay Tần Mục sờ lên người Long Kỳ Lân, cảm nhận được toàn thân Long Kỳ Lân thịt béo bắn ngược. Khiến cho thủ pháp khiến dược lực tan ra của mình khó có thể phát huy ra tác dụng. Trong lòng hắn buồn bực nói. Ta lưu cho hắn đan dược cũng không tính quá nhiều. Ăn thế nào thành mập như vậy? Chẳng lẽ là ta oan uổng cho hắn? Hắn thực sự uống nước cũng mọc thịt. Đám người Tang Họa, Linh Dục Tú và Tư Vân Hương. Hồ Linh Nhi cũng ở một bên. Khi nhìn thấy Tần Mục vọt tới. Đầu tiên bọn họ nhất thời kinh sợ. Đang định chống lại người tới. Đợi tới khi nhìn thấy là Tần Mục. Lúc này trong lòng mới vui mừng. Lẳng lặng chờ đợi hắn giải độc cho Long Kỳ Lân, nguyên khí của Tần Mục bốc lên, vừa vỗ vừa đánh, cuối cùng cũng khiến dược lực của giải dược tan ra, đưa đến các nơi trên toàn thân của Long Kỳ Lân. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn lau đi mồ hôi trán. Thật may lần này luyện độc không phải là đặc biệt lợi hại. Long Kỳ Lân ở bên chân hắn trợn trừng con mắt u oán nhìn hắn. Bộ dạng sống không còn gì lưu luyến. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười. An ủi, không có việc gì, không có việc gì, không có trở ngại gì. Một lát nữa nhân huynh lại có thể đứng lên. Chỉ là khứu giác vị giác tạm thời sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Qua một hai ngày sẽ khôi phục lại giống như lúc ban đầu. Cái dương, không nên ăn hắn, hắn còn chưa có chết. Thật sự không chết, chết cũng không cho ngươi ăn hắn. Nhổ ra đi, các ngươi làm sao tới được đây? Cái dương lưu luyến nhổ Long Kỳ Lân cứng đờ ra. Hồ Linh Nhi khống chế gió xoáy. Cuốn hai cái dây thối của Tần Mục ra phía xa. Nhảy đến trên đầu Long Kỳ Lân đã ngã xuống đất không dậy nổi. Cười nói, sau khi ngươi mất tích, Bố Tôn thông báo với quốc sư. Quốc sư nói ngươi không có gì đáng ngại. Đơn giản không chết được, nhưng vẫn sai người nói cho thiên thánh giáo biết, hương thánh nữ lại dẫn theo ta tới cửa, nhà đầu kia không phát âm búa và hổ không được, cắn chữ không rõ, Hắc Hổ Thần quan sát Tần Mục, lại vạch mắt của Tần Mục nhìn vào bên trong một chút. Thấy hắn không có việc gì mới yên lòng lại, nói, chúng ta lẻn vào lãnh địa ma tộc. Công chúa và thánh nữ vẫn nỗ lực cảm ứng cùng nguyên thần của ngươi nhưng trước sau không được ngươi đáp lại. Lo lắng quấy nhiễu đến ngươi cho nên không có tiếp tục sử dụng tam nguyên thần hội quyết cùng ngươi liên hệ. Chúng ta một đường tìm kiếm, ban đầu dự định đi tới đất không lành, chỉ có điều còn chưa đi tới đất không lành đã gặp phải rất nhiều ma tộc lao thẳng đến phía đông. Nói là ngươi đi nơi đó. Chúng ta lại một đường truy tìm tung tích của bọn họ. Long Kỳ Lân so với ngươi tương đối quen thuộc, có thể ngửi được mùi của ngươi cho nên mới có thể truy tìm tung tích đến nơi đây. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Tần Mục suy tư nói. Thời điểm các ngươi liên hệ với ta chắc hẳn là ở trong đất không lành. Nơi đó rất quỷ dị cho nên không có nhận thấy được nguyên thần cảm ứng của thánh nữ và tú muội. Các ngươi đi sâu vào lãnh địa ma tộc, không có gặp phải nguy hiểm gì chứ? Linh Dục Tú nhấc Long Kỳ Lân lên đặt ở trên cái dương. Nói, Tang Họa muội muội rất lợi hại, lần này nhờ có nàng mà chúng ta mới có thể tránh thoát trọng trấn của ma tộc. hơn nữa những ma tộc đó đều đang truy tung ngươi. Còn có lời đồn nói ngươi khiến Phược Nhật La bị tổn thương nặng nề. Rất nhiều ma thần tập trung ở nơi đó bảo vệ Phược Nhật La để tránh bị người khác nhân cơ hội vào giết chết Phược Nhật La. Tần Mục bật cười nói, theo như lời đồn của ma tộc thì ta đáng sợ như vậy sao? Phược Nhật La thật ra bị nguyền rủa gây thương tích, không có liên quan gì đến ta. Hắn đúng là bị thương, chỉ có điều bây giờ hẳn không có gì đáng ngại. Tang Họa hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy được rất nhiều ma tộc đang chạy về phía bên này. Vội vàng nói, vừa nãy Hổ Tôn đại khai sát giới, chỉ sợ sẽ dẫn ma thần tới đây. Nơi đây không thích hợp để ở lại lâu nữa. Đợi đến khi rời khỏi nơi này thì chúng ta lại nói tỉ mỉ sau. Hổ Tôn, cái đầu của ngươi lớn nên thu hút sự chú ý của ma thần. Vẫn phải làm phiền ngươi một chút. Hắc Hổ Thần nghe vậy, vội vàng thu nhỏ hình thể lại, biến thành một lão hổ nhỏ cao khoảng một thước. Mấy thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau, từng người đều vui vẻ sờ sờ một chút. Hắc Hổ Thần hồn nhiên không có cảm giác gì. Tần Mục thầm nghĩ, lẽ nào Hổ Ca sư huynh là dựa vào như vậy mới một đường lăn lộn đến sâu bên trong lãnh địa ma tộc hay sao? Bọn họ chạy về phía đông, Cái Dương lập tức bước chân ra, đuổi theo bọn họ. Hắc Hổ Thần đuổi theo Tần Mục, ngẩng đầu nhìn hắn, hiếu kỳ nói, Phược Nhật La bị nguyền rủa gây thương tích là chuyện gì vậy? Lời đồn này chắc hẳn không phải là giả, người này chính là chân ma, bá chủ trong ma tộc, làm sao có thể bị nguyền rủa gây tổn thương được? Tần Mục nói, chính là ngọc bội trước ngực ta, bên trong nó có che giấu nguyền rủa nhưng cụ thể tình huống là gì ta cũng không biết. Tiêu Phu Thánh Sư ngược lại có biết một ít, chỉ là không chịu nói với ta. Chấm, qua thời gian không lâu, Long Kỳ Lân cuối cùng đã có thể nhúc nhích nhưng hai tay, hai chân mềm nhũn, không bò dậy nổi, ủy khuất nói, giáo chủ, ta đói bụng. Tần Mục vội vàng nói, ngươi bây giờ ăn linh đan sẽ kích thích dạ dày, chỉ sợ sẽ nôn ra. Long Kỳ Lân trầm mặc xuống, sau một lúc lâu, lại nói, giáo chủ, Tiểu Long liều mình tiến vào lãnh địa ma tộc tìm kiếm giáo chủ. Ngươi lại hạ độc hại ta. Chấm, Tần Mục chớp chớp mắt, không nói thêm gì nữa. Vẫn đói, Long Kỳ Lân nói, Tần Mục bất đắc dĩ, chỉ đành phải lấy ra một ít linh dược chế luyện hỏa hành thần nguyên đan. Long Kỳ Lân nói, ta thích xích hỏa linh đan, không thích hỏa vị của hành thần nguyên đan. Tần Mục nhíu chân mày, nhịn xuống cơn giận, lại để linh dược điều chế được sang một bên, lấy dược liệu điều chế xích hỏa linh đan. Hắn luyện được xích hỏa linh đan, Long Kỳ Lân há miệng, chờ Tần Mục đút cho hắn. Trên trán của Tần Mục xuất hiện gân xanh, đưa ra hai viên, Long Kỳ Lân nhai nát linh đan, nghi ngờ nói, mùi vị có chút không đúng, không quá dễ ăn. Tần Mục giải thích, độc tính tổn thương đến thần kinh vị giác và khứu giác của ngươi, cho nên ăn vào trong miệng mùi vị sẽ không giống với trước đây. Giáo chủ đưa linh đan cho ta, đợi đến khi vị giác của ta khôi phục ta lại ăn. Tần Mục giao xích hỏa linh đan luyện được cho hắn, Long Kỳ Lân giấu xích hỏa linh đan ở trong dương, hữu khí vô lực nói, ta vẫn đói, muốn ăn thử hỏa hành thần nguyên đan, nói không chừng cũng không khó nuốt như vậy. Tần Mục lại lấy ra dược liệu đã chuẩn bị tốt, luyện một lò hỏa hành thần nguyên đan. Long Kỳ Lân nếm thử hai viên, nghi ngờ nói, mùi vị hình như tốt hơn một chút, không quá mức khó ăn. Giáo chủ có thể lại luyện hai lò nữa cho ta hay không? Tần Mục cuối cùng bạo phát, cả giận nói, ăn nhiều như vậy cẩn thận khiến ngươi chết no. Ngươi xem ngươi bây giờ mập như vậy, ngay cả cái dương đều sắp không chở được ngươi. Long Kỳ Lân làm ra bộ dạng sống không còn gì lưu luyến, mệt mỏi nói, ta trúng độc, không biết còn có thể nếm được mùi vị của xích hỏa linh đan hay không. Đáng thương cho nương ta phải đi trước, tổ sư cũng đi. Tần Mục không đành lòng, lại luyện hai lò giao cho hắn. Long Kỳ Lân lúc này mới không lẩm bẩm than thở nữa. Tần Mục nhìn lén lại, chỉ thấy hắn không có ăn bao nhiêu linh đan, lặng lẽ mở ra một khe dương, nhét linh đan còn thừa cất vào trong dương. Mấy ngày ta không ở bên cạnh, rồng béo đã trải qua chuyện gì vậy? Trong lòng Tần Mục nghi ngờ, Long Kỳ Lân lại yên tĩnh trở lại, lẳng lặng nằm trên cái dương, lấy ra một quyển sách, liếm một cây bút, sử dụng móng vuốt nắm lấy, thận trọng viết gì đó. Tần Mục gần đầu nhìn, Long Kỳ Lân vội vàng che đi, Tần Mục vui mừng cười nói, rồng béo cũng biết dụng công, Linh Nhi, ngươi cũng cần phải học rồng béo. Hồ Linh Nhi đang ôm cái đuôi của mình vào trong ngực, lè lưỡi liếm lông của mình, nghe vậy nàng hoàn toàn nghiêm túc nói, mấy ngày nay ta vẫn theo Điếc Gia Gia đọc sách viết chữ. Điếc Gia Gia cũng khen ta học vấn cao hơn rất nhiều. Hắc Hổ Thần nhảy đến trên cái dương, ghé đầu lại nhìn thấy được Long Kỳ Lân viết sách, Long Kỳ Lân không dám chậm trễ, để cho hắn ngồi ở trong lòng mình. Hắc Hổ Thần nhìn lại, cười nói, cái này cũng có tác dụng, đương nhiên có tác dụng. Long Kỳ Lân lộ ra thần thái nghiêm túc, nói, ta hiện tại trên cơ bản đã nắm giữ được nuôi, điều khiển người. Tương lai nhất định có thể khiến cho môn công pháp cường đại này của ta phóng ra tia sáng kỳ dị. Hắc Hổ Thần lắc đầu nói, tâm tư của ngươi sử dụng quá nhiều điều, không có dùng vào việc chính. Ví dụ như Xích Hỏa Linh Đan, Hỏa Hành Thần Nguyên Đan này đều hoàn toàn không nhất thiết phải ăn. Mình có công pháp tu luyện, luyện lại thần thông, so với mấy thứ đó cũng có tác dụng hơn. Hổ ca đã ăn Linh Đan chưa? Long Kỳ Lân hỏi, Hắc Hổ Thần lắc đầu nói. Chủ công nhà ta nói, tự mình luyện ra tu vi mới là tu vi chân chính. Chưa bao giờ cho ta ăn Linh Đan gì cả. Long Kỳ Lân lấy ra một viên Hỏa Hành Thần Nguyên Đan. Ngươi tới nếm thử cái này. Hắc Hổ Thần nuốt vào, kinh ngạc nói, mùi tốt như vậy sao? So với cơm nước còn ăn ngon hơn nhiều. Long Kỳ Lân cười lạnh nói, mùi vị của Xích Hỏa Linh Đan còn tốt hơn. Ngươi lại nếm thử một viên Xích Hỏa Linh Đan. Hắc Hổ Thần ăn một viên Xích Hỏa Linh Đan, thể xác và tinh thần đều chấn động, bất giác hai mắt rơi lệ. Long Kỳ Lân cười lạnh nói, biết chỗ tốt rồi chứ, ngươi không học qua công pháp của ta là do chủ công nhà ngươi quá lười. Cái gì mà tự mình tu luyện tu vi mới là tu vi chân chính? Đó chính là bản thân ngươi không có lực, thúc dục quá ít, ngươi bị hắn hàng phục, không phải là ngươi hàng phục hắn, ngươi học qua môn dưỡng nhân kinh của ta thì sẽ có khả năng ăn được. Hắc Hổ Thần nhìn về phía Tần Mục, cười làm lành nói, sư đệ, mùi vị của Xích Hỏa Linh Đan này không tệ, có thể cũng luyện cho ta mấy lò được không? Tần Mục kinh ngạc nói, sư huynh, ngươi đã là yêu thần còn cần phải dùng tới cái này sao? Mùi vị thật sự không tệ, ăn ngon miệng. Tần Mục nhíu mày, kiên trì dò hỏi, nguyên khí của sư huynh thuộc tính gì? Thuộc tính kim thủy. Tần Mục tính toán một lát, viết xuống một phương pháp luyện đan. Nói, phương pháp luyện đan này của ta là kim thủy hỗn nguyên đan. Bên trong có chứa khí thủy, khí kim, có thể nâng cao nguyên khí kim thủy. Bên trong lại dùng dược vật sinh khắc để nâng cao mùi thơm, bổ sung với mùi vị. Sư huynh, ta giúp ngươi luyện đan không phải là biện pháp. Ngươi là thần chỉ vẫn nên tự mình tới luyện. Ta dạy cho ngươi phương pháp chế luyện thế nào là được. Hắc Hổ Thần mừng rỡ, cười nói, cầu người không bằng cầu mình, ta nếu như tự mình học được cách luyện đan thì quả thật không cần làm phiền ngươi. Tần Mục dạy hắn chế luyện kim thủy hỗn nguyên đan, lại cho hắn một ít dược liệu. Hắc Hổ Thần thông minh vô cùng, rất nhanh đã học được, có thể luyện ra có hình có dạng, cũng không lâu lắm, Hắc Hổ Thần lại tới tìm hắn đòi dược liệu, Tần Mục lại cho một ít, đợi đến khi ngày thứ hai. Trong thoáng chốc Tần Mục cảm thấy vị yêu thần sư huynh này của mình hình như trở nên mập hơn một ít. Không biết có phải là ảo giác của mình hay không? Chỉ có điều tiểu Hắc Hổ cùng Long Kỳ Lân nằm úp sấp cùng một chỗ, ngược lại không có vẻ béo. Chắc hẳn chỉ là ảo giác của hắn. Cách chương.